LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2213, chương 2216, nếu không ngươi lên a. Tô Minh triệt để kinh trụ. Bản thân rõ ràng là cái người thành thật, cũng không có bất kỳ cái gì nghĩ trang bức ý nghĩ. Vì sao Tần Tiểu Khả vậy mà nói mình như vậy đây? Thế là Tô Minh liền đau chứng hỏi một câu. Bình thường, ngươi đây là ý gì? Ta lúc nào trang bức? Ngươi còn trở về làm gì? Tại tỷ ta nơi này ở chứ? Ta lại không cùng tỷ ta ngủ cùng chỗ. Hai người các ngươi dù sao cũng không phải mới yêu đương. Còn kém đem con cho lấy ra. Tần Tiểu Khả nói một câu. Tô Minh trên mặt gọi là một cái xấu hổ nha. Hợp lấy Tần Tiểu Khả nói dĩ nhiên là cái này. Cái này khiến Tô Minh không khỏi có chút không biết nên nói cái gì. Thật là nhảy vào hoàng hà không tẩy sạch a. Bản thân rõ ràng cùng Tần Thi Âm chính là trong sạch. Nhưng vấn đề là Tần Tiểu Khả hết lần này tới lần khác chính là không tin. Cái này liền tương đối đau chứng. Tô Minh thật đúng là không sao cả tại Tần Thi Âm trong nhà qua đêm qua. Chớ đừng nhắc tới hai người căn bản liền không có đùng đùng qua. Tô Minh nói ra. Ta bình thường đều là trở về. Rất ít tại tỷ ngươi nơi này qua đêm. Không tin ngươi có thể hỏi tỷ ngươi. Nhưng đầu năm nay nếu như ngươi nói thật mà nói. Là căn bản cũng không có cái gì người tin tưởng ngươi. Nói thí dụ như Tần Tiểu Khả hiện tại liền một chút cũng không tin tưởng Tô Minh. Tần Tiểu Khả trên mặt lộ ra rất thần tình khinh thường. Nói ra, tốt rồi, ta tin tưởng ngươi còn không được sao? Tô Minh triệt để không giải thích, làm xong về sau hay là trở về, cùng Tần Thi Âm ở giữa làm. Trước đó từng có mấy lần cơ hội, bất quá cuối cùng đều không nắm lấy cơ hội. Loại chuyện này Tô Minh cũng không phải quá gấp, vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Chớ đừng nhắc tới hôm nay Tần Tiểu Khả còn tại, coi như Tô Minh muốn lưu lại. Sợ là Tần Thi Âm đều sẽ không đáp ứng a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Tô Minh cũng không tham ngủ, đứng lên làm một lần, liền ra ngoài mua một điểm tâm dẫn tới Tần Thi Âm trong nhà. Điểm tâm vật này Tô Minh liền không có mình làm, bởi vì tại Tần Thi Âm nhà trong tủ lạnh, cũng không có cái gì làm điểm tâm vật liệu, còn không bằng tự mua. Ăn rồi điểm tâm về sau, tất cả mọi người cùng đi ra đi dạo phố. Nữ hài tử đi dạo phố mà nói, đơn giản chính là mua. Đồng dạng nữ hài tử mua nổi đồ vật đến, cũng là không lưu tình một chút nào mà. Chớ đừng nhắc tới căn bản liền không thiếu tiền Tần Tiểu Khả cùng Tần Thi Âm. Dù sao Tô Minh đối với dạo phố loại chuyện này, có thể nói là vô dục vô cầu. Tô Minh đã làm xong chuẩn bị, bản thân theo ở phía sau giỏ sách liền tốt. Nữ nhân thực sự là một loại sinh vật rất đáng sợ. Đi dạo đứng lên đã bản thân không biết mình. Cho dù là Tần Thi Âm loại nữ nhân này, hào hứng đến rồi, cũng là rất đáng sợ. Căn bản liền mặc kệ Tô Minh. Chỉ bất quá Tô Minh dọc theo con đường này, cũng không biết bị lui tới nam đồng bào cho nhìn bao nhiêu lần. Bởi vì bên cạnh đi theo hai mỹ nữ này, cái kia quay đầu xuất quả thực quá cao hơn một chút. Tùy tiện xuất ra đi một cái, cũng đã là loại kia rất làm người khác chú ý tồn tại. Chớ đừng nhắc tới còn là hai tỷ muội ở cùng một chỗ. Mấu chốt đều theo Tô Minh bên cạnh. Quả thực thật là làm cho người ta hâm mộ. Không biết bao nhiêu người ánh mắt. Cũng là ước ao ghen tị. Tô Minh cảm giác mình hôm nay. Hấp dẫn rất đầy đủ cừu hận giá trị. Tỷ phu. Phía trước tụ thật nhiều người a. Chúng ta có muốn đi lên hay không nhìn một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ra sau khi đến. Tần Tiểu Khả nhìn thấy trên đường trước mặt chỗ ngã ba vị trí kia. Tựa hồ vô cùng náo nhiệt. Tô Minh nhìn thoáng qua. Đoán chừng tám thành là cái nào thương gia đang làm cái gì hoạt động loại hình đi. Đầu năm nay tất cả mọi người là không lợi lộc không dậy sớm. Nếu không chắc là sẽ không hấp dẫn nhiều người như vậy. Qua sang năm trong khoảng thời gian này. Thế nhưng là tiêu phí năng lực tương đối cao một đoạn thời gian. Một mặt là khoảng thời gian này tất cả mọi người còn có thời gian. Đặc biệt thì rất nhiều hảo bằng hữu. Lúc sau Tết đều có thể trở về gặp một mặt. Sau đó đại gia đi ra đi dạo phố loại hình. Hơn nữa ăn Tết về sau, đại gia trong tay đều có mấy đồng tiền. Tiêu phí năng lực tương đối mạnh a, có thể rõ ràng nhìn ra, người trên đường phố, so bình thường cuối tuần còn nhiều hơn. Thương gia đủ loại hoạt động quả nhiên cũng liền đi ra. Tô Minh là không có hứng thú gì. Bất quá tất nhiên Tần Tiểu Khả có hứng thú. Cái kia Tô Minh liền bồi nàng đi qua nhìn một cái đi. Đại gia đi qua đi ngang qua có thể tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Ném rổ cầm xe sang trọng. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Chạy băng băng ô tô nhường ngươi lái về nhà. Tặng không cho ngươi. Mới tới gần. Liền nghe được có người đang không ngừng lớn tiếng hét lớn. Tô Minh nhìn một chút. Phát hiện ở đây địa trung gian. Có một cỗ màu đen chạy băng băng ô tô. Thoạt nhìn vẫn rất anh tuấn. Hẳn là kiểu mới nhất. Đương nhiên cũng không tính là quá đắt. Đại khái khoảng mấy trăm ngàn. Cũng không phải là nhập khẩu. Khả năng tại trong mắt người bình thường. Cái này đã coi như là thật không tệ xe. Đồng thời bên cạnh có một cái vòng rổ. Rõ ràng là cho đại gia ném rổ dùng. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Đây là một cái cùng loại với rút thưởng hoạt động. Nếu như ngươi có thể thành công ném rổ, sẽ đưa ngươi Mercedes ô tô. Đương nhiên Tô Minh nhìn thoáng qua quy tắc về sau, mới rõ ràng đây là thực không đơn giản nha. Ném rổ coi như xong, nhất định phải vượt qua cái này ô tô mới được. Cái này đối với người yêu cầu cũng quá cao hơn. Bởi vì một chiếc xe hơi chắn phía trước, người bình thường muốn nhảy qua cái này ô tô liền đã rất không dễ dàng. Chớ đừng nhắc tới lại đi ném rổ. Loại động tác này, từng tại NBA bên kia, có người ở ném rổ giải thi đấu phía trên làm ra qua. Đồng thời thành công đoạt giải quán quân. Nói rõ độ khó vẫn là vô cùng có. Cho dù là NBA bên trong người, đều không nhất định toàn bộ có thể làm ra động tác này đến. Chớ đừng nhắc tới là người châu Á. Châu Á người Mongoloid người thân thể tố chất. Thiên sinh chính là không bằng người da đen hoặc là người da trắng. Người bình thường, tố chất thân thể tương đối khá. Có thể ném rổ cũng không tệ rồi. Cho dù là hoa hạ những cái kia nghề nghiệp cầu thủ bóng rổ. Chỉ sợ cũng không phải mỗi người đều có thể ném rổ. Chớ đừng nhắc tới nhảy bay lên. Bay qua ô tô đi bạo chụp. Động tác này nhất định phải free throw line đăng mới được. Độ khó kia quá lớn. Mấu chốt hơn là, cái này còn không phải ngươi nghĩ đi chụp liền có thể chụp. Muốn đi thử mà nói, đến cho người ta cái 300 khối tiền, mới có thể đi. Mỗi người có 3 lần cơ hội, 3 lần đều không thành công, chính là thất bại. Tần Tiểu Khả không khỏi bĩu môi, nói ra, đây không phải là đang cố ý lắc lư người sao. Thứ này làm sao có thể thành công đâu, vốn chính là gạt người. Nhưng là đại gia lại không có cách nào ngăn cản được chạy băng băng xe hơi dụ hoặc. Cho nên vẫn là sẽ có người chạy theo như vịt. Người không thấy được rất nhiều người sao. Tần Thi Âm tựa hồ lập tức liền nhìn ra huyền bí trong đó. Chỉ nghe Tần Thi Âm nói ra. Hơn nữa 300 khối tiền. Đối với bây giờ người mà nói. Cũng không tính là nhiều. Tuyệt đại đa số người. Đều sẽ thử một chút. Thua thiệt cũng sẽ không nhiều đau lòng. Sau đó thương gia liền kiếm lời đầy bồn đầy bát. Tô Minh nở nụ cười. Xác thực là như vậy. Cái này có thể so sánh rút thưởng loại hình muốn cao minh nhiều. Tối thiểu nhất ngươi thất bại. Đó cũng là ngươi năng lực không được. Không có gì tốt oán trách. Tỷ phu, nếu không ngươi lên A, Tần Tiểu Khả ở một bên. Nói một câu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.